Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, ma nhân vĩ đại tuyến đường an toàn dung không xuống ngươi. 3/6, cầu đạt bị bao khỏa ở hồng nhạt quả cầu thịt, nhốt ở Tần Vũ trong cơ thể một cái không biết tên hắc ám không gian bên trong Sengoku cùng Rayleigh. Phóng Phật nghe được Tần Vũ thanh âm giống nhau, bọn họ vẫn đóng chặt con mắt chậm rãi mở tới. Ma nhân, chứng kiến Tần Vũ thời điểm, hai người bọn họ ánh mắt đều hết sức phức tạp. Sengoku đó là sát khí bắn ra bốn phía hơn, lại mang từng tia sợ hãi. Rayleigh thì là cô đơn trong mang theo một nhè nhẹ hối hận. Bất quá có một chút giống nhau là, bọn họ đang nhìn hướng Tần Vũ thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong đều toát ra vẻ kinh hãi. Làm bị Tần Vũ hấp thu sau đó, duy nhất còn có thể tạm thời bảo lưu ý thức hai người. Bọn họ đều rất tinh tường hiện tại đứng tại bọn họ trước mặt Tần Vũ cường đại đến mức nào. Mà không hướng bên ngoài Monkey D. Long như vậy, chỉ có thể hiểu rõ Tần Vũ bá vương sắc Haki, cùng với Busosoku Haki tăng lên. Sự tình đều đã đến trình độ này, ta muốn nói để cho ngươi thả chúng ta. Phỏng chừng ngươi cũng là làm tương đương thành chê cười. Ma nhân, làm giao dịch a, ngươi thả Seki, về sau không tìm nàng phiền phức, ta liền không nữa cùng ngươi đối kháng. Minh Vương Rayleigh nhìn sâu một cái Tần Vũ. Hắn biết, trước mặt ma nhân sẽ trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn sử thượng nhất quái vật khủng bố. Đối phương quật khởi đã là một loại sự thực. Cho dù là Gonde Roger tái sinh cũng căn bản không khả năng ngăn cản ma nhân quật khởi. Người miễn là không đuổi theo Kizaru cùng Aokiji, buông tha bọn họ lúc này đây, ta cũng sẽ không cạn nữa quấy nhiễu ý chí của ngươi. Khoản giao dịch này, ngươi cảm thấy thế nào? Sengoku trầm ngâm một chút, ở Minh Vương Rayleigh tiếng nói vừa dứt phía sau cũng theo mở miệng. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi nhóm thật có thể quấy nhiễu được ý chí của ta sao? Tần Vũ nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ngay sau đó, bao vây lấy Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku hồng nhạt quả cầu thịt bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực hấp dẫn. Đối mặt cái này một cỗ lực hấp dẫn, bị trói lại không thể động đậy, chỉ có thể trở thành Tần Vũ lực lượng nguồn. Hai người lập tức cảm thấy toàn thân vô cùng suy yếu. Bọn họ còn cảm giác mình giống như là rơi vào hải quái thức ăn trong miệng giống nhau, nhanh chóng bị tiêu hóa. Thật là của các ngươi lợi hại, bị hấp thu sau đó lại còn có thể bảo trì ý thức của mình. Bất quá, loại tình huống này ngay cả là hai người các ngươi vốn có vương tư chất, khí phách ngập trời người cũng duy trì không được bao lâu. Các ngươi ngàn vạn lần không nên đã cho ta đem bọn ngươi hấp thu sau đó. Các ngươi thì sẽ một mạch duy trì hiện tại loại này trạng thái. Nếu như các ngươi là nghĩ như vậy, vậy sai hoàn toàn. Tần Vũ lời nói để Minh Vương Rayleigh sắc mặt hai người vẻ sợ hãi đại biến. Lời này của ngươi là có ý gì? Sengoku nhìn chăm chăm Tần Vũ hai mắt. Sengoku, ngươi được xưng chí tướng, lẽ nào sẽ không nghĩ tới ta ở trước ngươi đã hấp thu không ít người? Tỉ như có mấy người trung tướng, Grogdai, phía trước Goro Goro Nomi năng lực giả, hiện tại bọn họ đều đi nơi nào đâu? Tần Vũ ý vị thâm trường đối với Sengoku nói rằng, tiêu thất. Sengoku cảm nhận được lúc này thân thể mình truyền tới cảm giác suy yếu thấy. Nhất thời nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Không sai, phía trước những cái này bị ta hấp thu người, liền cùng rơi vào hải quái trong bụng sinh mệnh giống nhau. Tiêu thất, tuy là hai người các ngươi bản lĩnh cao cường, có thể bị hấp thu ta còn bảo trì ý thức, đồng thời còn có thể ở một mức độ nào đó quấy rầy ý chí của ta. Bất quá, loại tình huống này cũng sẽ không duy trì quá lâu, dù cho các ngươi thế lực cường đại, có thể chống đỡ thêm một hồi, cũng sẽ không lâu lắm, rất nhanh. các ngươi thì sẽ từ bên trong vùng không gian này hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó vĩ đại tuyến đường an toàn liền cũng sẽ không bao giờ có Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku hai người kia. Tần Vũ vẻ mặt ngoạn vị nhìn chằm chằm biến sắc lại biến Sengoku cùng Rayleigh. Thực sự là kinh khủng năng lực. Minh Vương Rayleigh tâm dần dần chìm đáy cốc. Ngay từ đầu, bọn họ tiến nhập mảnh không gian này sau đó còn cho là mình chỉ là bị Tần Vũ năng lực nhốt lại. Luôn luôn bị thả ra ngoài một ngày. Cũng đúng là như vậy. Khi biết Tần Vũ muốn giết Seki lúc, hắn liền liên hợp cùng hắn giống nhau bị trói buộc ở mảnh này hắc ám không gian Sengoku cùng nhau. Ngăn cản Tần Vũ, mà Sengoku khi biết Seki liều chết đến đây tập sát Tần Vũ mục đích đúng là muốn cho Tần Vũ bỏ lỡ. Giết chết Aokiji, Kizaru cơ hội phía sau. Hắn không nói hai lời liền đáp ứng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tần Vũ ung dung cười. Có, Sengoku trầm mặc khoảng khắc, mới vừa rồi mở miệng lần nữa. Vậy ta còn thật muốn biết ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Tần Vũ có chút hăng hái mà nhìn Sengoku. Chỉ bằng ngươi muốn đem hai chúng ta triệt để hấp thu. Để hai chúng ta từ cái này cái trên thế giới hoàn toàn biến mất còn phải cần một khoảng thời gian. Tuy là chúng ta không cách nào cải biến bị ngươi hấp thu vận mệnh. Vốn lấy ý chí của chúng ta đủ để ở tiêu thất phía trước trong khoảng thời gian này làm rất nhiều chuyện. Mặc kệ ngươi trong khoảng thời gian này làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp quấy rầy ý chí của ngươi. Sẽ không để cho ngươi được sinh. Ta muốn, hôm nay trận này chiến dịch kết quả truyền ra, người ma nhân năng lực triệt để chưa thế nhân biết, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chứa đựng ngươi. Thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân rung không xuống. Hải tặc bên trong tứ hoàng đồng dạng rung không xuống. Thế nhân từ đối với ngươi năng lực kiêng kỵ cùng sợ hãi. Sợ bị ngươi hấp thu. Bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Sengoku không sợ hãi chút nào tiến lên đón Tần Vũ ánh mắt hán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục